Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, vui vẻ yên tâm. Lâm Thiết Trụ cùng Lâm Thiết Lê hai huynh đệ lúc trở về. Thiên cũng đã gần sắp tối rồi, cũng không biết hôm nay tại trấn trên đến cùng làm gì đó công. Hai người bọn họ lúc trở về, trên người áo bông đều là nửa thấp. Hỏi bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người bọn họ đều nói là bởi vì trên đường chạy quá mau. Xuất mồ hôi. Biết rõ hai người bọn họ sẽ không nói thêm gì nữa. Chỉ có thể để cho hai người đổi quần áo sau đó mới đi ra ăn cơm. Cơm tối rất phong phú. Xương sườn kho. Cộng thêm thịt kho khoai tây hầm. Cây cột thẩm đều cho làm. Chỉ là mùa đông rau cải thật sự quá thưa thớt. Bất quá trong nhà còn có lúc trước ướp cây hương thung diệp dưa muối. Diêu Thanh Vân giặt sạch sau đó dùng hắn xào cái trứng gà. Đại Tráng còn dùng chính mình tiền để dành cho Lâm Thiết Trụ mấy người bọn hắn đánh một cân rượu. Vốn là cho là sẽ bị lão nương dài dòng một hồi. Không nghĩ đến không ngừng không có. Còn khen hắn làm không tệ. Để cho Đại Tráng không khỏi cảm khái. Vẫn là tôn thần mặt mũi lớn. Mang sư phụ tới dùng cơm cũng có này đãi ngộ. Phỏng chừng chính mình hôm nay coi như không chủ động đi mua. Cuối cùng cũng sẽ bị lão nương phái đi ra ngoài. Dương Thụ Bình lúc trước sẽ thường xuyên đến Lâm gia thôn bán hàng. Cho nên hắn đối với cả nhà bọn họ tới nói cũng đều không tính xa lạ. Tại rượu qua tam tuần sau đó, vài người liền thân thiện mà trò chuyện với nhau. Trong lúc hàn huyên tới Đại Tráng về sau có muốn hay không lên trên núi săn thú vấn đề. Trên bàn cơm khó được xuất hiện một trận ngắn ngủi dừng lại. Thê tử mang thai tiếp qua mấy tháng liền muốn sinh sản. Theo Lâm Thiết Lê bản tâm là nghĩ ở nhà an ổn phụng bồi nàng. Nhưng là cháu trai nếu như cố ý phải đi. Hắn nhưng là nhất định phải phụng bồi. Mà Lâm Thiết Trụ nhưng cảm thấy. Mình bây giờ không nên quản thúc Đại Tráng quá nghiêm nghị. Ít nhất tại hắn thành thân lúc trước, phải có tuyệt đối tự do lựa chọn mình muốn đi làm việc. Nhưng hắn cũng biết nhi tử nếu như lên núi đệ ắt sẽ tiếp theo đi. Cho nên có chút do dự, muốn khuyên Đại Tráng, nhưng lại có chút không mở miệng được. Diêu Thanh Vân mặc dù muốn cho trượng phu hầu ở bên cạnh mình, tránh cho mỗi lần hắn lên núi sau đó mình cũng lo lắng sợ hãi. Có thể nàng nhưng biết mình là vô luận như thế nào đều không thể như vậy nói ra để cho người một. Nhà làm khó, ta phải nói còn là đừng đi rồi. Người ta Lý ra ngày đó không phải cũng đề nghị sao? Muốn cho ngươi đổi một công việc, ngươi tại trấn trên bán khoai lang nướng lại kiếm không ít. Đừng đi trên núi chịu tội. Cây cột thẩm cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Vốn là lúc trước Lâm Thiết Lê mang theo tôn thần cùng Đại Tráng hai người lên núi nàng thì không. Phải là rất đồng ý. Nhưng là nàng lại biết. Nhi tử rất thích. A thần lại có nhất định phải đi để ý từ. Cho nên mới không nói gì đó. Hiện tại A thần đã không cần bỏ lên núi săn thú kiếm tiền. Nhi tử cũng coi như là tìm được có thể kiếm tiền công việc. Còn dắt lấy nhị đệ khiến hắn không thể ở nhà phụng bồi đệ muội. Cái này không thể được. Không để cho đi ta không đi thôi. Đại Tráng vừa mở miệng lại để cho mọi người kinh ngạc. Ở phía trước mấy ngày trò chuyện lúc, Đại Tráng còn cắn chặt hàm răng không có đồng ý đây. Này mới qua vài ngày nữa. Cứ như vậy đồng ý. Không phải bị cái gì kích thích. Nếu không phải là lại nói phản thoại chứ. Đều nhìn ta làm gì đó. Ta chính là đồng ý về sau không lên núi. Các ngươi có kinh ngạc như vậy sao? Đại Tráng sờ mặt mình một cái. Có chút ngượng ngùng mở miệng. Ta cũng biết. Các ngươi là không nghĩ miễn cưỡng ta làm ta không thích chuyện. Nhưng là ta trước một mực nguyện ý lên núi săn thú. Nguyên nhân lớn nhất chính là ta suy nghĩ kiếm nhiều điểm tiền để cho nhà chúng ta thời gian có thể tốt hơn một điểm. Nếu các ngươi đều không thích để cho ta tiếp tục lên núi. Đừng kiếm tiền công việc lại không phải là không có. Ta còn vặn cho các ngươi đều không thống khoái làm gì. Nhị thúc, nếu không phải vì ta, người cũng sớm nên ở nhà không lên núi đi. Cháu trai không hiểu chuyện. Để cho nhị thẩm kia một trận cũng lo lắng theo rồi. Đừng như vậy nói. Lâm Thiết Lê chụp chụp cháu trai bả vai, nhị thúc không có khác bản sự, cũng chỉ biết đánh săn thôi. Tại sao có thể oán ngươi? Cái này hắn theo nhỏ cho đến lớn cháu trai. Với hắn niên kỷ không sai biệt lắm. Hai người loại trừ chú cháu. Vẫn là bằng hữu. Theo hắn sẽ tập tễnh bước đi. Vẫn đi theo bên cạnh mình. Ban đầu chính mình phải đi lên núi săn thú. Còn một nguyên nhân khác chính là. Hắn muốn cho cái nhà này làm ra một điểm cống hiến. Muốn cho cháu trai chất nữ về sau có thể ăn đến thịt. Mặc dù hắn không nói, nhưng ca ca chị dâu cũng là rõ ràng. Bọn họ không muốn để cho chính mình mạo hiểm, cũng không ngăn được chính mình khư khư cố chấp, chỉ có thể mỗi ngày lo lắng đề phòng nhìn mình lên núi. Hiện tại hắn có thuộc về mình tiểu gia, ca ca chị dâu đã sớm cảm thấy có chút xin lỗi mình. Lời trong lời ngoài tất cả đều là khuyên giải, muốn cho sau này mình không hề lên núi, có thể vì đứa cháu này. Chính mình dĩ nhiên làm bộ như nghe không hiểu, chỉ nói mình vẫn tương đối nguyện ý săn thú. Hiện tại cháu trai có khả năng biết mình, còn có cái gì có thể so sánh cái này càng làm cho chính mình cảm thấy vui vẻ yên tâm sao? Được rồi, sự tình quyết định là tốt rồi. Chúng ta ăn cơm nhanh một chút đi. Cơm nước xong cũng tốt để cho A Thần bọn họ về sớm một chút ngủ. Hiện tại thiên thật đúng là lạnh tương đương, cây cột thẩm nhìn tất cả mọi người ngừng chiếc đũa. Vội vàng chào hỏi, Thanh Vân ngươi ăn nhiều một chút xương sườn. Phía trên đều là thịt nạc. Đệ muội từ lúc mang thai sau đó, lại không thể ăn mang theo rất nhiều dầu tinh đồ vật. Thịt kho đối với nàng mà nói, có chút quá chán ngán. Ai, cảm ơn chị dâu, có thể bị người nhà coi trọng như vậy. Diêu Thanh Vân cảm giác mình thật là tìm được một cái rất tốt nhà chồng. Trượng phu tuy nói là một thợ săn, nhưng lại dịu dàng quan tâm. Ca chị dâu chưa bao giờ sẽ khắt khe, còn đối với mình tốt như vậy. Liền cháu trai chất nữ cũng sẽ vì chính mình lo nghĩ. Ăn cơm sau đó, Tôn Thần bọn họ liền trở về trong nhà mình. Tôn Thần trước hướng hai cái kháng trong động nhét củi đốt. Này mới đi rửa mặt chuẩn bị ngủ. A Thần, ngươi hôm nay tại đại trắng trong nhà nói, Hạ Thiên có thể tại thị trường lên bán hoa sinh mao đậu chuyện. Là ngươi tự mình nghĩ đi ra cũng là ngươi nghe người khác nói. Nằm ở trên giường, Dương Thụ Bình bỗng nhiên mở miệng. Ta là tự mình nghĩ đi ra. Hương chúng ta dưới có là thổ địa. Trồng chút đậu phộng đậu không đáng giá gì đó. Tại trấn trên nhưng là có rất nhiều người ra không có nhiều như vậy mà. Có người ra liền cải xanh cũng phải đi trên thị trường mua ăn. Cho nên ta chỉ muốn lấy. Nếu như đến lúc đó tại trấn trên bán chút một số vật gì đó, hẳn là có thể đi. Đúng là như vậy. Đây thật là một không tệ chủ ý. Dương Thụ Bình trong lòng tán thưởng không ngớt. Chính hắn một học trò. Thật đúng là rất thích hợp làm một cái thương nhân. Chỉ là hắn có thể đủ phát hiện cơ hội làm ăn ánh mắt. Chính là người bình thường chỗ khó lấy với tới. Dương Thụ Bình cơ hồ có thể khẳng định, hắn sau này thành tựu, tuyệt đối sẽ không chỉ là một nho nhỏ người bán hàng rong mà thôi. Sư phụ bây giờ trong lòng cảm khái, Tôn Thần là không nghe được, nhưng là hắn đưa tới tán thưởng không ngớt ánh mắt, chính mình nhưng thật sự tiếp thu được, bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu. Tôn Thần trên ót tựu ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Lòng nói hắn có thể nói cho sư phụ tự mình ở hiện đại lúc Hạ Thiên ăn chút gì nấu đậu phộng nấu mao đậu thậm chí là xào ốc sen đều là rất chuyện bình thường sao. Tại đồ nướng đại hành kỳ đạo ngày nóng bên trong, những thứ này cũng đều là ắt không thể thiếu linh kiện đây. Đúng rồi, đồ nướng. Hắn như thế mới nghĩ tới cái này. Xem ra năm nay Hạ Thiên đại tráng không lo không có tiền có thể kiếm lời. Tôn Thần nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.